Vi Hoàng, chương 49, gocchuyenaudio.com. Đại khái là bởi vì Tô Vân chỉ quá ngốc, xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, Cung Khuynh mới không tiếp tục dãy rủa. Tô Vân chỉ đè trên người Cung Khuynh, đem tóc của Cung Khuynh tán ra. Cung Khuynh trợn tròn mắt nhìn khung giường, tựa hồ đang nghĩ rất nhiều thứ, lại tựa hồ không có nghĩ bất kỳ thứ gì. Động tác của Tô Vân chỉ ở trên đầu nàng rất nhẹ, bởi vậy nàng có thể không đặt lực chú ý trên tóc. Tóm lại, vô luận Tô Vân chỉ làm cái gì, tựa hồ cũng không ảnh hưởng tới suy nghĩ của Cung Khuynh. Nếu như Bình Quả thấy được một màn này, nàng nhất định sẽ cảm thấy hết sức quen thuộc. Bởi vì, hình thức ở chung giữa Cung Khuynh và con mèo nhỏ Thất Thất cũng là loại này. Nói thí dụ như Thất Thất rất thích lăn qua lăn lại ở bên chân Cung Khuynh, tiểu thân thể lông xù thình. Thoảng cọ cọ lên mu bàn chân cùng cẳng chân của Cung Khuynh, nếu như Cung Khuynh nhàn rỗi, vậy thỉnh thoảng nàng sẽ từ bi mà trêu chọc nó, nếu như Cung Khuynh đang xử lý công vụ, vậy ngay cả một ánh mắt nàng cũng sẽ không cho Thất Thất. Mà khi Thất Thất muốn từ bắp đùi của Cung Khuynh leo lên trên, Cung Khuynh vẫn như cũ sẽ chăm chú ở công tác của mình, tóm lại nàng rất ít phản ứng Thất Thất. Giống như là giờ phút này, Cung Khuynh nhất định là coi Tô Vân chỉ thành Thất Thất, cho nên tùy ý nàng làm sằng làm bậy. Thất Thất chân chính đang cào cửa đại điện, trong miệng phát ra từng tiếng kêu uy hiếp, nhưng mà cửa bị đóng cực kỳ chặt chẽ á, hiển nhiên người chuẩn bị đồ ăn cho Thất Thất chính là một tiểu cung nữ trong Chiêu Dương Điện, hiển nhiên người cùng Thất Thất vui chơi đều là Bình Quả và Tác Ni, nhưng Thất Thất thích nhất chính là Cung Khuynh a. So với Thất Thất, Tô Vân chỉ thích trêu chọc Cung Khuynh ngược là có lý do, bởi vì Cung Khuynh luôn đem đồ ngọt ném cho nàng ăn. Đầu của ngươi hơi ngẩng lên một chút có được không? Hoặc là ngươi nằm nghiêng? Tô Vân chỉ hỏi, Cung Khuynh là trực tiếp nằm ngửa ở trên giường, bởi vậy đầu của nàng đè lên tóc của nàng. Tô Vân chỉ cảm thấy như vậy rất bất tiện, tiếng nói chuyện của Tô Vân chỉ khiến cho Cung Khuynh thoát ra khỏi mê cung suy nghĩ của mình. Hoàng hậu nằm ở trên giường, từ góc độ của nàng nhìn sang, Thục Phi đè ở trên người nàng dường như là từ trên cao nhìn xuống. Hoàng hậu nương nương nheo mắt lại, một giây sau, nàng hơi hơi dùng sức, Thục Phi đã bị nàng kéo ngã lại. Ngươi làm gì thế? Tô Vân chỉ theo bản năng mà kêu một tiếng. Cung Khuynh nghiêng người sang, đè lên người Tô Vân chỉ, nói với nàng, không. Làm gì, nếu như ngươi đã đưa tới cửa chúng ta nói chuyện a, nói chuyện gì? Tô Vân chỉ vô tội mở chừng hai mắt nhìn qua nhu thuận cực điểm. Cung Khuynh biết rõ Tô Vân chỉ đang muốn giả ngốc liền đi thẳng vào vấn đề nói, hợp tác. Chúng ta không phải vẫn luôn hợp tác sao? Trong thanh âm của Tô Vân chỉ lại bắt đầu mang theo cách nói chuyện tựa tiếu phi tiếu mà nàng quen sử dụng. Không, ngươi không hiểu ý của ta. Cung Khuynh muốn tìm một từ ngữ thích hợp ta là nói. Ví dụ như, đồng minh, hợp tác chia làm rất nhiều loại. Có loại hợp tác mang mục đích lợi dụng tạm thời, nói thí dụ như Cung Khuynh từng một lần hợp tác cùng Kiền Khánh Đế, nhờ đó nàng đã lấy được quyền khống chế tuyệt đối trong nội cung. Đối với Cung Khuynh, không có người nào là không thể hợp tác, chỉ cần từ đó nàng có thể đạt được lợi ích như. Vậy nàng có thể tạm thời trả giá cho một phần của lòng trung thành. Nàng cũng từng hợp tác với Tô Vân Trì, hoặc là nói, Hoàng hậu và Thục Phi kỳ thật đều đang trong quá trình hợp tác. Chỉ là như vậy không đủ, Cung Khuynh cần cấp độ hợp tác càng sâu. Hoàng hậu nương nương đã chịu đựng chuyện luôn phải thăm dò đủ lắm rồi. Dã tâm của nàng khiến cho nàng nhất định phải có được một người đồng minh không phản bội. Mà ở thời đại này còn ai mà nàng có thể tín nhiệm hơn so với Tô Vân Trì đây? Nếu như hai bên kết thành đồng minh, như vậy từ đó về sau các nàng liền phải đồng tiến đồng thoái. Đồng minh, nếu như ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm ta, như vậy ta mới có thể trở thành đồng minh của ngươi. Tô Vân chỉ nói, những loài sinh vậy như mèo hình như luôn muốn bị ăn đòn. Hiển nhiên người đang bị áp chế là Tô Vân, chỉ là khi nàng ở trước mặt Cung Khuynh chưa từng chịu thua. Nàng thậm chí còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước chiếm tiện nghi của Cung Khuynh. Tuyệt đối có khả năng. Đều không phải là những từ ngữ có thể biểu hiện sự công bằng. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa, ngươi tựa hồ đem thời đại này trở thành trò chơi, ngoại trừ chỉ có vẹn vẹn mấy người đáng giá thiệt tình, ngươi đem những người khác đều trở thành NPC. Không, hoặc là nói, ngươi vẫn luôn là như thế này, trong mắt ngươi, chỉ có NPC có thể tấn công, và NPC không thể tấn công. Non-player character là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Cho nên Cung Khuynh vẫn cảm thấy Tô Vân chỉ là vô tâm. Nàng dạo chơi, trong nhân gian, dễ dàng nhận lấy sự thiệt tình từ người khác lại dễ dàng vứt bỏ. Ngươi nói sai rồi, trong mắt ta chỉ có NPC ta muốn tấn công và NPC ta không muốn tấn công. Quyền chủ động luôn nằm trong tay ta. Tô Vân chỉ nở nụ cười, chỉ có ta muốn hay không muốn, không phải là ta có thể hay không thể. Ngươi ngàn vạn lần không thể xem nhẹ năng lực của ta, nếu không ta sẽ tức giận á. Tô Vân chỉ là một người rất biết làm nũng. Nàng làm nũng luôn có thể dễ dàng khiến người ta mềm lòng. Nhưng mà, giờ phút này người ở trước mặt Tô Vân chỉ là Cung Khuynh. Cung Khuynh đè thật chặt thân thể của Tô Vân chỉ, bảo bối, nhưng mà giữa hai chúng ta quyền chủ động rõ ràng đang ở trên tay của ta. Tô Vân chỉ trừng tròn mắt, một tay của Cung Khuynh che lên đôi mắt của Tô Vân chỉ, nói ta muốn thành thật. Ta đã chán ghét những trò chơi nhàm, chán giữa ta và ngươi, ta muốn nghiêm túc làm một ít chuyện. Ta muốn động thủ cải tạo thời đại này. Ta biết trong lòng ngươi cũng nghĩ như vậy, trong lòng Tô Vân chỉ đúng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không phải là trọng điểm ở chỗ. Tô Vân chỉ mất hứng nói, ngươi lại nói giao phong giữa chúng ta là nhàm chán. À, vậy ngươi còn nói chuyện với ta, chấm, chẳng lẽ không nhàm chán sao? Cung Khuynh hỏi ngược lại, Tô Vân chỉ rất muốn cắn chết Cung Khuynh, ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, đương nhiên ngươi cũng vậy. Nhưng giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì nan dài. Cung Khuynh nói, chỉ cần một lý do nhìn không thuận mắt này là đủ rồi. Tô Vân chỉ xù lông nói, nàng hất bàn tay Cung Khuynh đang che trên mắt nàng ra. Cung Khuynh chìm vào trong một hồi ức nào đó, khi chúng ta đi học mặc dù vẫn luôn càng đấu lợi hại thế nhưng xem như cạnh tranh công bằng a, ít nhất chúng ta chưa bao giờ hạ độc thủ với đối phương. Sau đó khi đi làm, dù là ngươi luôn cướp đi người theo đuổi ta, bất quá ta chưa bao giờ xem trọng bọn họ, ngươi cướp đi được là bản lĩnh của ngươi. Ân Kỳ thật đem những chuyện ngươi đã làm nghĩ theo chiều hướng tích cực, điều này cho thấy ngươi rất lợi hại. Cung Khuynh nghĩ một đằng nói một nẻo mà khen một câu. Tô Vân chỉ âm dương quái khí nói, há, vậy ngươi làm hỏng nhiều dự án của ta, ta cũng phải tán thưởng ngươi một câu, thật sự là lợi hại rồi. Cảm ơn lời khen của ngươi. Cung Khuynh thuận thế nhận lấy câu tán thưởng không phải tán thưởng này, được rồi, chúng ta hòa giải. Bây giờ nói đến vấn đề cần thảo luận. Nếu như chúng ta kết làm đồng minh, vậy thế lực phía sau chúng ta phải làm cộng hưởng. Tô gia bên kia Tư Lịch tựa hồ còn có chút cản. Hòa giải thế này cũng quá không có thành ý, chẳng lẽ không phải nên quỳ xuống ôm bắp đùi nàng Tô Vân chỉ khóc nhận sai mới xem như hòa giải sao? Xem ra, đã đến lúc tìm Tô Quý Thái Phi hảo hảo trò chuyện một chút rồi. Cung Khuynh như có suy nghĩ nói, tốt, có phải ngươi vừa ý cô của ta rồi hay không? Tô Vân chỉ làm như đã nắm được nhược điểm của Cung Khuynh. Cung Khuynh đã sắp bị Tô Vân chỉ chọc cho nở nụ cười. Nàng muốn đàm luận chính sự, Tô Vân chỉ không thể phối hợp một chút sao? Tô Vân chỉ không phục trừng mắt nhìn Cung Khuynh. Cung Khuynh nhìn Tô Vân chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên nắm cằm của nàng, nếu như ngươi không hảo hảo nói chuyện, vậy ta muốn áp dụng thủ đoạn rồi. Ngươi cũng biết, lần trước ta cắn ngươi một cái, như vậy ta còn có thể cắn ngươi cái thứ hai. Cái thứ ba, tóc của Cung Khuynh đã sớm bị Tô Vân chỉ xõa ra, có vài sợi rủ xuống, quét ở trên cằm Tô Vân chỉ. Kiểu tóc đôi khi có thể thay đổi khí chất của một người, Tô Vân chỉ đột nhiên cảm thấy Cung Khuynh lúc này nhìn qua có dịu dàng hơn một chút. Trở thành đồng minh cũng không phải là không thể được, trong lòng Tô Vân chỉ nghĩ như vậy. Bầu không khí giữa hai người dịu xuống, Tô Vân chỉ chìm vào trong suy nghĩ, Cung Khuynh không quấy rầy nàng, tùy ý nàng từ từ cân nhắc. Sau khi suy nghĩ 5 phút đồng hồ, Tô Vân chỉ đem Cung Khuynh đẩy ra từ trên giường ngồi lên. Cung Khuynh cũng thuận thế ngồi dậy. Hai người rút cuộc có thể nhìn thẳng rồi. Tô Vân chỉ nghiêm túc nói, ngươi cần phải biết một chút, thứ Tô gia muốn là ổn thỏa. Cung Khuynh có thể bỏ xuống toàn bộ Cung gia, chỉ cần bảo vệ một mình Cung nhị là được rồi. Nhưng, mà Tô Vân chỉ vô pháp dứt bỏ toàn bộ Tô gia. Cá nhân nàng có thể cùng Cung Khuynh hợp tác, nếu thất bại cùng lắm thì chết, chỉ mong khi còn sống có thể oanh oanh liệt liệt mà làm được chuyện. Lại nói, không phải là nàng cùng chết với Cung Khuynh sao? Nhưng Tô Vân chỉ không thể mạo hiểm đến toàn bộ Tô gia. Muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải tinh thần có mạo hiểm. Có lẽ ta nên hảo hảo nói chuyện một chút với gia chủ của Tô gia. Cung Khuynh nói, Tô Vân chỉ suy nghĩ một chút, nói, nếu là ngươi mong ta trở thành đồng minh, vậy nhất định phải đem toàn bộ những lá bài tẩy của ngươi nói với ta, về sau có kế hoạch gì cũng phải sớm để cho ta biết, không thể lại xuất hiện tình huống ngươi hợp tác với người khác lại lén gạt ta đi. Ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi. Cung Khuynh mới biết được nguyên lai sự hợp tác của nàng và Kiền Khánh Đế khi nàng mới vào cung thế nhưng lại để trong lòng Tô Vân chỉ có nhiều oán trách như vậy. Còn có yêu cầu gì không? Cung Khuynh hỏi, nếu như mỗi ngày ngươi có thể ca ngợi ta một câu thì tốt hơn. Tô Vân chỉ rất không biết xấu hổ nói, đúng rồi, phía dưới Hoa Dương Cung và Chiêu Dương Điện có mật đạo liên thông, ngươi cho người đi quét dọn một chút. về sau, nếu như nửa đêm ta có ý kiến gì, ta có thể đến tìm ngươi rồi. Cung Khuynh mơ hồ cảm thấy bản thân tựa hồ đang đào một cái hố to cho mình. Tô Vân chỉ ngụy trang không nổi, trên khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện vài nét vô cùng đắc ý, ha ha. Cung Khuynh rút cục đến trước mặt nàng cầu tình. Ngươi sớm nên coi ta là đồng minh, Tô Vân chỉ đắc ý nói, ngươi trung thành với ta, như vậy ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ ngươi muốn. Hoặc là nói, ta sẽ đem hết, toàn lực để ngươi có thể có được tất cả những thứ ngươi muốn. Nhớ kỹ từ giờ trở đi, mỗi ngày một câu ca ngợi, không thể thiếu a. Tô Vân chỉ vui sướng từ trên giường nhảy xuống. Nàng đi tới mở cửa ra, một con mèo mập liền lăn vào. Tô Vân chỉ và mèo mập mặt đối mặt, Cung Khuynh gọi bình quả mau tới chải đầu cho hai người. Nhìn bộ dạng tóc tai bù xù của Hoàng hậu và Thục Phi, trong lòng mọi người đều nghi ngờ là hai người bọn họ đánh nhau, chẳng qua là không dám nghị luận chuyện của chủ tử. Nhưng không biết bình quả lại suy nghĩ cái gì, đỏ mặt. Cách chương.